Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 647, chiêu cáo, tiếp vào tin tức này trong nháy mắt, các đại V tập thể ngành nghề người đều trợn tròn mắt. Nếu như tin tức này không phải lên đầu tin tức truyền đến, nếu như không phải các truyền thông các nghiệp người phụ trách đã được đến xác thực thông chi, sợ rằng đều sẽ cảm giác. Đây chỉ là qua năm trong lúc đó, cấp trên cùng mọi người mở một cái thiên đại trò đùa thôi. Hoa Hạ thông tin trong văn phòng, ai tiếng hô một mảnh, tại Tư Lâm bọn người cố gắng đuổi tại trước 12 giờ sửa sang lại bản thảo. Theo cái này một cái thông báo, lập tức không còn giá trị rồi. Nửa giờ sau, mọi người còn đang vui đùa, lo lắng tháng 12 cuối cùng nửa giờ. Trong nước sẽ tái xuất cái dạng gì bạo tạc tính chất tin tức. Tất cả mọi người cho rằng xảy ra chuyện như vậy tỷ lệ quá thấp. Nào biết loại này giống cố sự bên trong trùng hợp, một chút liền phát sinh. Lúc trước là ai đang nói, Bùi Gia Tử Tôn tuyên bố kết hôn, tin tức sẽ vượt trên Phùng Nam tin tức này. Trong văn phòng, yên tĩnh nửa ngày về sau, đột nhiên có người mở miệng, có thể hay không nói cho ta. Sang năm chi thứ nhất sổ số chọn cái nào dãy sổ A. Trong văn phòng rối bời, viết nửa ngày bản thảo, cuối cùng xác định không thể dùng các đồng nghiệp kêu gào. Tại Tư Lâm bận rộn cả ngày, cũng coi là toi công bận rộn, Bùi Gia Tử Tôn hôn sự, tin tức lực chấn nhiếp xác thực xa so với những minh tinh này ở giữa các loại việc nhỏ, phải lớn. Hơn nhiều, Bùi Gia xem như một môn truyền kỳ. Không nói trước năm đó xuất thân hiển hách địa vị, chính là Bùi lão gia tử năm đó nhân duyên, cũng là đến nay trên Internet đám người trong truyền thuyết cửa đương lẫn nhau đúng. Quý tộc cùng danh môn kết hợp, đến Bùi Tấn Hoài lúc, theo thường lệ thông báo cả nước, mà bây giờ Internet phát đạt một đời mới. Bùi gia so sánh với năm đó Trương Dương, ngược lại điệu thấp rất nhiều, nhưng liền xem như người nhà họ Bùi làm việc khiêm tốn. Có thể trên Internet vẫn sẽ có quan hệ với Bùi gia rất nhiều truyền thuyết. Dương tỷ tại Tư Lâm có chút không cam lòng đem bản thảo điểm bảo tồn. Liền xem như Hoa Hạ thông tin đem cái tin tức này đỉnh thành đầu đề. Nhưng cũng chưa chắc có thể trở thành lâu dài nhiệt độ, dân chúng đối với Bùi gia dạng này vọng. Tộc lại hiếu kỳ, nhưng cùng cái này muộn tầng tầng lớp lớp tin tức khách quan. Khả năng thảo luận minh tinh. Bát quái bạn trên mạng, cũng chưa chắc có thể so với chú ý Bùi gia hôn sự ít người nhiều ít. Nếu không chờ Bùi gia hôn sự quá khứ, lại đem Phùng Nam tin tức phóng xuất chủ biên nhìn nàng một cái. Rất kiên định lắc đầu. Không cần, tin tức này ngươi xóa thế là được, vì cái gì? Chủ biên nói xong lời này, đám người cũng nhịn không được đặt câu hỏi. Được xưng là Dương tỷ nữ nhân gương mặt cơ bắp có chút run run. Bởi vì Phùng Nam tin tức này, không cần lại đến, nàng không đám người mở miệng, lại nói tiếp, các người biết, tức sẽ tiến vào Bùi gia cửa vị này, Thái tử Phi, là ai chăng? Dương tỷ đã nói muốn để xóa bản thảo, có thể mọi người bận rộn hồi lâu, sao có thể nói xóa liền bỏ được lại xóa, nàng nhắc lên cái này cái gọi là Thái tử Phi. Tất cả mọi người không cảm thấy hứng thú, suy đoán có thể chính là vị kia xuất thân cao môn đại hộ thiên kim danh viện thôi. Tại Tư Lâm gặp không một người nói chuyện, không khỏi hỏi một tiếng, là ai, chủ biên mím mím khóe miệng, hai tay vòng lấy ngực, là Giang Sát, nàng nói lần đầu tiên thời điểm, mọi người còn không có kịp phản ứng, đợi đến lấy lại tinh thần, tất cả mọi người cho là mình nghe lầm. Nhịn không được lại hỏi một tiếng, Dương tỷ ngươi nói là ai? Tất cả mọi người là chạy giải trí bát quái bản phóng viên. Giang Sắt cái tên này không thể quen thuộc hơn nữa. Tại Tư Lâm còn đang suy nghĩ, đây có phải hay không là chỉ là một cái trùng tên người? Không phải vừa có thần cứu rỗi, phim chiếu phim Giang Sắt, mà hẳn là xuất thân danh môn danh viện thục nữ, là Giang Sắt phản ứng của bọn hắn. Cùng Dương tỷ phỏng đoán bên trong không sai biệt lắm Money nàng tại bắt đầu nghe được tin tức này. Thời điểm, cũng là hồi lâu đều không bình tĩnh nổi, thẳng đến liên tục xác nhận, mới ý thức tới chuyện này là thật sự. Cái này tin tức quá có giá trị, hoàn toàn không phải cái gì đào sầm rời đi thế kỷ ngân hà. Phùng Nam Tây xé răng sắt loại này tin tức có thể sánh được. Là răng sắt, là nữ tinh răng sắt, là mới ra diễn, thần cứu rỗi, răng sắt. Phải, chủ biên gật đầu xác nhận, không thể nghi ngờ là để văn phòng đều lâm vào trong điên cuồng. Tại Tư Lâm nhịn không được nhọn kêu ra tiếng, a, đây là thật hay giả. Phản ứng của mọi người đều cùng nàng không sai biệt lắm. Trong phòng làm việc cao giọng thét lên liên tiếp, cái này sóng rung động tới quá mạnh, đám người căn bản bình tĩnh không được, chủ biên cố nén nội tâm kích động, dùng sức phủi tay, đã được đến tin tức, hướng lên phía trên liên tục xác nhận qua, không có sai là Money Quan Phương sẽ ở nửa đêm lúc 0 giờ. Tự mình công bố cái này một tin tức, các ngươi phải nhanh vượt lên trước. Đem tin tức này viết ra, tranh thủ tại lúc 0 giờ đúng giờ phát ra. Cái này một cái tin tức nhất định là muốn làm toàn bộ Hoa Hạ sôi trào. Có thể mấy ngày kế tiếp thời gian, đều sẽ khiến từng đợt dư ba. Năm nay mọi người vất vả một điểm, dân chúng khi biết sự tình về sau, có thể sẽ thăm dò chân tướng, răng sắt tại Hoa Hạ danh khí. Địa vị, sẽ dẫn phát một đợt dậy sóng. Khó trách chủ biên nói Phùng Nam Thiên kia bản thảo không cần. Dù sao răng sắt sắt tay Bùi gia ba đời trưởng tôn tin tức một khi nhiệt độ rút đi. Chỉ sợ quan tâm Phùng Nam sự tình người thì càng ít. Và lại tới nói, Phùng Nam lời nói bên trong nói tới, răng sắt nhân phẩm thấp kém. Xuất thân không cao trở lời nói. Tại Bùi gia phát ra tuyên bố bên trong, bị tự sụp đổ. Có thể gả tiến Bùi gia cô gái, tự nhiên là phải chịu được Bùi gia trưởng bối nhìn nhau về sau mới sẽ có được tán thành. Bùi gia đã nhận định nàng, liền chứng minh răng sắt tại nhân phẩm, tính cách phương diện là không thể bắt bẻ, liền xem như dứt bỏ những yếu tố này. Có Bùi gia tạo áp lực, Phùng Nam lời nói, cũng không có nhà ai truyền thông dám đỉnh lấy áp lực. Dưới tình huống như vậy, công nhiên cùng đại chúng. Dư luận đối nghịch, lại tiếp tục báo đạo Phùng Nam nói tới sự tình, khăng khăng muốn tìm ra răng sắt trên thân ám muội chỗ. Cho nên Phùng Nam bản thảo xác thực không còn cần, tại Tư Lâm run rẩy đưa tay ra ngoài, điểm xóa bỏ, nhưng vì cái gì, dù nhưng đã xóa bỏ bản thảo, trong phòng làm việc nhưng vẫn không có thể bình tĩnh, chuyện này lúc bắt đầu, một chút tiếng gió đều không có tại Tư Lâm che ngực. Ta ngược lại thật ra thấy qua răng sắt mấy lần cùng đối tượng dắt tay xuất hiện tình cảnh. Một lần là nàng còn không có điều đến sách giải trí khối thời điểm. Năm đó Steinway cửa hàng nhà cụ ba 10 năm tròn tiệc tối bên trên. Răng sắt được mời cùng một người mặc màu trắng tây phục nam tử trẻ tuổi kéo tay xuất hiện. Trước đó, tại Tư Lâm nhớ đến bọn họ ở phi trường bị chụp tới qua. Tin tức lại rất nhanh bị lấy xuống, lúc ấy liền có người đồn răng sắt đối tượng thân phận bất phàm. Nhưng đáng tiếc truyền đến cuối cùng, bởi vì không có ai lại thảo luận, cũng không có ai ra mặt đáp lại, cuối cùng không giải quyết được gì. Lại về sau chính là tại Tư Lâm có lần ở phi trường đụng phải răng sắt. Lúc ấy thấy được nàng trên tay chiếc nhẫn, lỗ mãng tiến lên hỏi qua nàng lời nói, biết được nàng đã đính hôn. Ta còn vụng trộm chụp qua hình của bọn hắn, tại Tư Lâm từ bàn làm việc trong ngăn kéo cầm ra. Điện thoại di động của mình, cuống quýt đi lật album ảnh, tất cả mọi người vây quanh, liền ngay cả chủ biên cũng nhích lại gần. Tại Tư Lâm bởi vì luống cuống tay chân, mấy lần điện thoại đều hơi kém không có cầm chắc, rơi xuống đất, nàng chấn định một chút tâm thần mở khóa. Đem cái kia chương ban đầu ở Steinway cửa hàng nhà cụ tiệc tối bên trên chụp lén ảnh chụp đem ra. Cho mọi người xem monster tấm hình kia mặc dù là đang len lén không làm người khác chú ý tình huống. Dưới quay chụp, nhưng vỗ tương đối rõ ràng, răng sắt xuyên một thân màu đen liên y lễ váy, bị cao lớn Bùi Dịch nửa ôm vào trong ngực, hắn cúi đầu xuống, dường như thật lòng đang nghe nàng nói chuyện. Môi mím chặt rác, ánh mắt ôn nhu, cách ảnh chụp đều có thể nhìn ra được hắn đối với răng sắt đầy ngập ái mộ. Bùi gia trưởng tôn, tại năm đó lúc sinh ra đời, là từng công bố qua ảnh chụp, tại Hoa Hạ tuyên bố định quốc 10 năm tròn sau sự kiện lớn lúc. Bùi lão gia tử từng nắm khi còn bé cháu trai ở trước mặt mọi người biểu diễn qua. Khi đó mọi người ấn tượng, chỉ còn một cái mơ hồ đứa bé ảnh chụp. Sau đó nhiều năm, Bùi gia trưởng tôn hình dạng ra ngoài yếu tố an toàn. Không còn có công khai qua, ai cũng không nghĩ tới. Bùi gia gen có thể như vậy tốt, trưởng tôn cũng không như mọi người trong tưởng tượng đã có tuổi. Ngược lại giới tại thiếu niên cùng thanh niên khí chất ở giữa. Đã có chính mậu phong hoa, cũng có chút hứa thanh năm lắng đọng cảm giác, lại thêm đến thân phận của thiên độc hậu, hình thành cùng giang sắt ôm nhau lúc, khiến cho người thường tâm duyệt mục đích một màn này. Chủ biên sẽ ở Tư Lâm trong tay điện thoại cướp đi. Nhìn xem điện thoại di động này, giống như là cầm văn kiện cơ mật giống như, ảnh chụp lấy ở đâu. Tại Tư Lâm bị giật nảy mình, lắp ba lắp bắp hỏi, năm đó Steinway tiến vào Hoa Hạ 30 năm tròn tiệc tối. Giang sắt cùng nàng bạn trai dắt tay xuất hiện, ta vụng trộm chụp nàng chụp thời điểm, đồng sự còn ngăn cản qua nàng. Nói chính là vỗ cũng không thể phóng xuất, lúc ấy khuyên nàng dừng tay, tại Tư Lâm không có nhịn được lòng hiếu kỳ, vẫn là chụp lén, cũng đem tấm hình này giữ lại, thẳng đến ngày hôm nay mới lấy ra, làm được tốt, ha ha ha, chủ biên cơ hồ vui vẻ phải có chút thất thố. Năm đó cùng hiện nay khác biệt, năm đó răng sắt cùng bạn trai tương lai còn không có định, muốn đi vào Bùi gia. Chắc hẳn không phải một cái đơn giản quá trình, sự tình cái bát úp còn chưa lật lên đâu. Quan phương ngăn cản Bùi Dịch cùng Giang Sắt ảnh chụp lộ ra ngoài cũng là tình có thể hiểu. Nhưng hiện tại Bùi gia đã chuẩn bị công bố hai người hôn sự. Tự nhiên hai người chụp ảnh chung, cũng không cần giấu giếm nữa. Lúc ấy rất nhiều truyền thông tay bên trong liên quan tới Giang Sắt cùng Bùi Dịch chụp ảnh chung. Ở trên đầu tạo áp lực dưới. Cơ hồ mỗi nhà truyền thông đều xóa hết, tại Tư Lâm bảo lưu lại cái này một chương, có thể là trước mắt chân quý hai người lúc đầu bị chụp cực ít chứng cứ một trong. Ý vị này, Hoa Hạ thông tin, tại một năm mới một ngày mới bên trong, khả năng lại sẽ cầm tới nguyên đán cái thứ nhất độc nhất vô nhị đầu đề. Trên Internet nóng lòng muốn biết được răng sắt đến tột cùng lén gạt đi cái gì chuyện trọng yếu. Không có đem ra công khai đám dân mạng không ngừng mà lục soát. Soát tân liên quan tới răng sắt, Phùng Nam tin tức, còn cũng không biết sắp chuyện sắp xảy ra. Thời gian từng giây từng phút tại đi hướng không điểm qua năm thời khắc. 12 giờ đại biểu cho tiếng chuông mừng năm mới vang lên lúc. Hoa Hạ đài truyền hình, Hoa Hạ văn hóa, vui chơi giải trí bộ, các đại vê tập thể hành nghề người, ngay lập tức công bố cùng một tin tức. Đại tướng Bùi Anh cảm giác trưởng tôn Bùi Dịch cùng Giang Sắt đính hôn. Hôn lễ sẽ tại tháng 9 cử hành. Tin tức này, như bình một tiếng kinh lôi. Trong thời gian cực ngắn càn quét toàn bộ mạng lưới, mỗi người khi nhìn đến tin tức này phản ứng đầu tiên. Đều là giống nhau, trước xác nhận thân phận của Giang Sắt, đến cùng có phải hay không mọi người trong tưởng tượng, mấy năm gần đây thanh danh vang dội nữ tinh Giang Sắt. Lúc này đã không có người lại quan tâm Phùng Nam lúc trước bộc liệu. Nàng chỗ tung ra tiểu đà tiểu nháo tin tức, giống như một đóa bọt nước, rất nhanh bị lập tức mà đến càng lớn thủy triều nuốt mất. Rất nhiều nguyên vốn chuẩn bị chờ lấy qua năm đêm đám người. Khi biết tin tức về sau, đều không hẹn mà cùng chạy tới đế đô bên trên vòng Hoa Hạ đài truyền hình chỗ cao ốc dưới lầu. Muốn ngay lập tức biết được tin tức độ chuẩn xác. Cũng muốn xác nhận sắp gả tiến Bùi gia chính là không phải Giang Sắt. Hoa Hạ đài truyền hình hàng năm qua năm thời điểm, đều sẽ trực tiếp nửa giờ đế đô khác biệt cảnh điểm qua năm người đương thời quần tụ tập chơi đùa. Tình cảnh, lấy đế đô mang tính tiêu chí kiến trúc vị trí, hoặc phồn hoa cao lầu, hoặc rộng rãi quảng trường, hoặc nguy nga quốc gia đại kịch viện trước, hoặc hoàng thành cấm cung. Có thể tối nay Hoa Hạ đài truyền hình bên trong, phát ra tình cảnh lại là đế đô bên trên vòng Hoa Hạ đài truyền hình cao ốc Hạ Quảng Trường. Đầu này quảng trường đã chật ních người, nơi xa còn có cuồn cuộn không dứt đám người chạy tới đây. Rất nhiều người trong tay còn cầm vị ăn mừng nguyên đán chuẩn bị thanh huỳnh quang. Màn ảnh bên trong lờ mờ có thể nghe được có người tại cao giọng hô hào tên Giang Sát. Thế kỷ ngân hà cao ốc bên ngoài đã bị chạy đến truyền thông. Fan hâm mộ vây chật như nêm cối. Vì lý do an toàn, công ty đã lâm thời điều nhân thủ duy trì công tác bảo an. Đồng thời đế đô cảnh vệ cũng xuất động, khống chế nóng lòng muốn có được chân tướng bạn trên mạng liều lĩnh. Xông vào thế kỷ ngân hà cao ốc, công ty chiêu bài đèn còn chưa ngừng. Đêm nay rất nhiều tăng ca nhân viên công tác bị ngăn ở trong đại lâu. Lúc này đám người không tiêu tan, công ty nhân viên căn bản là không có cách rời đi. Bùi gia tại dạng này ngay miệng tuyên bố hôn sự, gây nên oanh động quá lớn. Trên Internet, Giang Sát xã giao tài khoản giao diện một lần tê liệt. Cơ hồ đổi mới không ra ngoài, nhưng liền xem như vấn đề liên tiếp. Rất nhiều lòng hiếu kỳ nặng người vẫn như cũ vừa mắng một bên sách mới. Có chút may mắn bạn trên mạng có thể thành công nhắn lại. Chờ đợi lấy Giang Sát phương diện ra giải thích cùng làm sáng tỏ làm việc. Nhỏ may mắn, sát, vừa mới tuyên bố cùng Bùi gia trưởng Tôn Đính hôn người là ngươi sao? Vừa ngủ người, Bùi gia tuyên bố bên trong đính hôn, Giang Sát, là ngươi sao? Đỏ ô vuông, trước sớm ngươi nói đính hôn đối tượng là Bùi Anh cảm giác cháu trai sao? Còn có rất nhiều cùng loại nhắn lại, Mạc An Kỳ mở ra webpage nhìn thoáng qua. Liền bị khổng lồ nhắn lại số liệu chỗ hù dọa, khoảng cách các lớn con đường công bố tin tức mới bất quá chưa tới một khắc đồng hồ. Giang Sát quan phương trang chủ nhắn lại đã đạt tới bên trên hơn 100 vạn. Bùi gia vào lúc này cường thế phát ra tin tức, đem 2 ngày này đến nay, bao phủ tại Giang Sát trên đầu tất cả bất lợi nhân tố. Đều một quyển mà không? Bừng lấy Giang Sát trở thành đêm nay chủ đề tính tuyệt đối trung tâm nhân vật. Hoa Hạ đài truyền hình, thế kỷ ngân hà bên ngoài phát ra dị động, đủ để ghi vào năm gần đây minh tinh gây nên sự kiện lớn số 1. Đây hết thảy đều là không thể lại phục chế. Đào sầm sự tình tại Giang Sát hôn sự trước mặt không đáng giá nhắc tới. Phùng Nam những cái kia chỉ trích càng là chịu không được mảy may cân nhắc. Mạc An Kỳ chờ trợ lý điện thoại bị đánh nổ, những này khát vọng ngay lập tức cầm tới đầu thứ nhất đứng đầu tin tức phóng viên dùng hết tất cả. Phương pháp cùng Mạc An Kỳ bọn người liên lạc, điện thoại, tin nhắn, liên lạc phần mềm, bưu kiện cùng đủ loại liên lạc công cụ một mực vang lên không ngừng. Để mấy người phụ tá cùng chỗ có nhân viên công tác đều mệt mỏi ứng phó. Xa ở nước ngoài Hạ Siêu Quần cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Cho dù là đang cùng Giang Sát video quá trình bên trong, đều có thể nghe được nàng ba tay cơ đều đang vang lên. Mấy người phụ tá cũng đều tâm đắc đầu đầy mồ hôi. Nhiếp Đạm gọi điện thoại tới được thời điểm, Hạ Siêu Quần vừa mới tiếp vào phụ thân điện báo, cũng hẳn là hỏi thăm liên quan tới Giang Sát hôn sự. Đành phải hoàn toàn bất đắc dĩ trước đoạn mất xem tin tức kết nối. Nghe đi, sát, ngươi thấy Bùi gia tuyên bố sao? Hắn lúc này ở bên ngoài, cũng đã là ra đế đô thành, bởi vì hắn đầu điện thoại kia, truyền đến yên hoa pháo tiếng vang, thấy được thanh âm của nàng mặc dù cực lực cố gắng bình tĩnh, nhưng cũng khó nén kích động. Phùng Nam sự tình ra về sau, Bùi Dịch gọi điện thoại lúc đến. Từng nói với nàng làm cho nàng, đừng hoảng hốt, còn có hắn tại chống đỡ. Nàng không nghĩ tới, hắn sẽ lấy dạng này phương thức, thay mình đứng vững, thẳng đến lúc này giờ phút này. Nàng còn có chút hoảng hốt, song càng hợp nhất 2017 đếm ngược. Điểm nương gấp đôi nguyệt phiếu hoạt động cũng bắt đầu rồi. Cuối cùng này 3 ngày thời gian bên trong. Một phiếu ném đi ra ngoài là tương đương 2 phiếu ngấp nghé mọi người trong tay nguyệt phiếu. Mọi người nguyệt phiếu nhiệt tình có thể kêu gọi ta rơi xuống tăng thêm A Converter. Lắc mê trang, hết chương.